Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, tái diễn mộng cảnh. Theo sau, tại giải quyết chuyện này đằng sau, Aki Tomoya là chuẩn bị tính tạm thời về trước đi. Bất quá, bởi vì hắn quá lâu chưa có tới công ty quan hệ. Tại Mitaka Jin mấy người giết người ánh mắt phía dưới, Aki Tomoya bất đắc dĩ lưu lại. Đằng sau thời gian đại bộ phận đều tiêu vào mở hội. Ký tên, nghe báo cáo vân sự tình bên trên. Đợi đến Aki Tomoya đi ra phòng họp. Thời gian đã đến 9 giờ. Đều nói qua, trừ phi tất yếu công ty là không cần tăng ca. Đến cuối cùng ngược lại là chúng ta tại tăng ca. Công ty trong nhà ăn, Aki Tomoya vừa ăn cơm vừa hướng một bên Makise Kurisu phàn nàn nói. Đại khái là bởi vì ngươi người lão bản này quá không phụ trách mắng. Cho nên bọn hắn muốn tại ngươi phụ trách thời điểm làm nhiều một ít chuyện đi. Nhìn xem ăn như hổ, đói Aki Tomoya, Makise Kurisu không khỏi khẽ cười nói. Cái này chính là các ngươi đều ăn cơm. Sau đó chỉ một mình ta không có ăn cơm nguyên nhân sao? Ân, giờ cơm thời điểm Aki Tomoya ngay tại trong văn phòng xử lý văn kiện. Đợi đến xử lý kết thúc về sau, bọn hắn lại tìm tới chính mình. Theo sau Aki Tomoya liền lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Nguyên bản Aki Tomoya cho là bọn họ là cũng giống như mình đều không có ăn cơm chưa đâu. Ai biết hỏi qua đằng sau mới phát hiện, tại chính mình xử lý văn kiện thời điểm bọn hắn đã vui sướng đã ăn xong. Đói bụng liền tự mình một cái. Cái này không phải lão bản ngươi chính mình chế định điều lệ sao? Ta coi là lão bản ngươi sẽ nghiêm khắc tuân thủ đâu. Một bên uống vào cà phê, Makise Kurisu một bên cười tủm tỉm nói. Kurisu ngươi thay đổi. Hôm nay làm sao nói chuyện với ta lãnh khốc như vậy? Bởi vì Makise Kurisu kém chút bị nghẹn đến Aki Tomoya. Miệng lớn uống hai ngụm nước sau có chút vô cùng đáng thương nói. Đại khái là bởi vì buổi sáng hôm nay người nào đó trực tiếp tại ta đi WC thời điểm. Dừng lại, trong nháy mắt, Aki Tomoya đứng lên sau đó dùng tay bụng miệng nàng lại môi. Buổi sáng hôm nay ngươi không phải đã nói, không cho ta nhắc lên chuyện này sao? Aki Tomoya thề, về sau nếu là không có gặp phải cái gì đặc biệt tình huống. Hắn tuyệt đối sẽ không lại đi sử dụng cái này ngốc nghếch pháp thuật. Lời này, nói ra người khác không biết còn tưởng rằng chính mình là cái đồ biến thái đâu. Đúng vậy a, ta là nói qua không cho ngươi tại nói chuyện này. Bất quá nhưng không có nói qua chính ta không. Đi nhắc lên chuyện này a. Một bên đem Aki Tomoya che chính mình miệng tay lay đến một bên. Makise Kurisu một bên nhún bả vai nói ra. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Tốt rồi, mau mau ăn cơm của ngươi đi đi. Hiện tại ngươi nhìn qua hoàn toàn không giống chính ngươi nói như vậy đói. Cố nín cười cho. Makise Kurisu nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức Aki Tomoya nói. Thuận miệng lay mấy ngụm đồ ăn. Aki Tomoya theo sau lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm, trên bàn ăn đồ ăn liền bị hắn cho ăn sạch. Muốn ta đưa ngươi sao? Nhìn xem lúc này ngu ngơ nhìn xem chính mình. Tựa hồ muốn nói cái gì Aki Tomoya? Makise Kurisu vươn tay lấy ra một xe chìa khóa cười tủm tỉm nói. Xe, Aki Tomoya sẽ mở, công ty cùng trong nhà cũng có rất nhiều thường ngày dùng xe. Bất quá nói như vậy hắn không thích lắm tự mình lái xe. Đang lái xe thời điểm hắn luôn cảm giác là lạ, vô cùng không thích ứng, cho nên mặc dù sẽ mở cũng có bằng lái, thậm chí điều khiển kỹ năng đã bị điểm đến 10. Nhưng là từ điều khiển trường học đi ra đến bây giờ Aki Tomoya còn chưa mở quá một lần xe. Mặc dù kỹ thuật của ngươi so với ta còn kém một chút. Bất quá nếu là người mãnh liệt yêu cầu vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ta là đau lòng ngươi sợ. Hãy ngươi bây giờ ra ngoài tìm không thấy cho thuê. Tại dạng này nói nhiều. Chỉ có một người trở về đi. Bóp Akitoya cánh tay một cái. Makisire Kurisu không khỏi quệt miệng nói. Akitomoya cười cười. Theo sau giang tay ra. Cũng đi theo bước tiến của nàng hướng phía dưới lầu đi đến. À, ta còn tưởng rằng sẽ là cùng anime bên trong đồng dạng xe thể thao đâu. Không nghĩ tới ngươi biết ưa thích dáng vẻ như vậy thương nghiệp hình a. Nhà để xe bên ngoài. Nhìn xem lúc này ngừng trước mặt mình màu đen xe thương vụ. Akitomoya không khỏi hơi kinh ngạc. Đích thật là thật thích. Bất quá đêm hôm khuya khoát mở dạng như vậy xe ngươi là sẽ không cảm giác lạnh. Ta thật có chút chịu không được. Tháng 11 phần ban đêm. Đã có một tia hàn ý. Mở xe thể thao mui trần. Makise Kurisu cảm giác là chính mình cùng mình tìm không thoải mái. Như thế ngu xuẩn vấn đề lần sau cũng không cần nói ra. Đừng tưởng rằng người người đều giống như ngươi là cái gia súc. Khụ khụ khụ, bởi vì công việc bận quá cho nên quên mất thời gian. Ân, tại Akitomoya nhận biết bên trong hiện tại có lẽ còn là mùa hè đâu. Không thể không nói, thời gian vật này đều là giữa lúc bất chi bất giác trôi qua. Ha ha, ta chỉ nghe nói qua vui đến quên cả trời đất cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vui không nghĩ. Thời gian đâu, Akitomoya, Kurisu, ngươi thay đổi, từ nguyên bản nhỏ ngạo kiều, biến thành sức chiến đấu cường hãn xấu bụng nhân vật, xe chậm rãi mở ra, mặc dù không giống Moeka dạng như vậy ổn định cùng cấp tốc, nhưng cũng so với tuyệt đại bộ phận nữ tài xế còn mạnh hơn nhiều. Chỉ ít từng xuất hiện cái gì để Akitomoya cảm giác buồn bã hình tượng. Gần nhất thường xuyên là một giấc mộng. Vừa lái xe, Makise Kurisu vừa nói. Mộng? Cái gì mộng? Cùng ngươi nói ảo giác nói không chừng có chút quan hệ mộng. Cho nên ta cũng chia không rõ là mộng vẫn là cái gì khác. Trầm mặc sau một lát, Makise Kurisu không khỏi trầm giọng nói ra. Nói như vậy, người rất khó nhớ rõ ràng buổi tối mộng. Bất quá Ametus cùng kỹ thuật hiện thực ảo, một ít ứng dụng có thể để nàng hoàn mỹ trải nghiệm cùng nhớ kỹ mộng cảnh. Tại một lần lặp lại tính trong thực nghiệm, Makise Kurisu phát hiện nàng thường xuyên sẽ là một giấc mộng. Nguyên bản nàng vẫn cho là ngày hôm đó có chút suy nghĩ. Ban đêm có chỗ mộng, bất quá bởi vì Akitomoya nghi thần nghi quỷ ảo giác. Để nàng cảm giác chính mình mộng có lẽ không chỉ là mộng đơn giản như vậy. Cùng ta có quan hệ sao? Nói đến nghe một cái. Một bên nhìn qua đường phía trước, Akitomoya tâm không khỏi khẽ động. Theo sau mở miệng nói. Tại một cái đen nhánh vô cùng địa phương, chỉ có hai người chúng ta lẫn nhau tựa sát, trò chuyện một ít ta không hiểu lắm lời tâm tình. Nói xong một ít ta không có trải qua sự tình. Theo sau một vệt ánh sáng đột nhiên rơi xuống. Đen nhánh không gian bỗng nhiên biến đổi chướng mắt. Thân ảnh của ngươi chậm rãi biến mất. Trong mộng ta bỗng nhiên rơi xuống nước mắt. Dùng một loại 10 phần thống khổ thanh âm nói ra. Thật muốn nhìn xem sau khi thành công. Sẽ là giống như ngươi nói vậy sao? Có thể để cho ta nhìn thấy. Ngươi. Akitomoya trong đầu đột nhiên xuất hiện câu nói này. Tại Makise Kurisu vẫn chưa nói xong trước đó. Đồng thời hắn cũng nhớ rõ câu trả lời của mình. Đương nhiên, bất quá dáng vẻ như vậy ta có lẽ đã không cách nào cùng ngươi sinh ra gặp nhau đi. Theo sau hai người còn nói rất nhiều lời nói. Nhưng là bất luận là Akitomoya vẫn là Makise Kurisu trong mộng. Đều tại cũng không có âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.